xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5756, Thế giới hiện thực 6. Khóc chuyện audio.com, sẽ thành cái bộ dáng, cùng nguyên cửu không thể tách rời. Nguyên gia làm ra thời không nhà máy đặc biệt đi tiểu thế giới đánh cắp khí vận. Ngân hào là thiên địa mà sinh, lấy tinh hoa mà thành, bản thân liền là người có đại khí vận. Rất hấp dẫn nguyên gia thời không nhà máy. Bọn họ bắt được ngân hào tiểu thế giới khí tức, lần theo đuổi theo, muốn đem ngân hào khí vận cho ép khô. Nguyệt Hoài bản thân là tính toán tự mình đi xử lý chuyện này. Cuối cùng vừa vặn gặp phải nàng đi qua, nàng vốn là không có ý định tự mình đi xuống. Dù sao những thế giới nhỏ kia bên trong cũng không phải là ngân hào chủ hồn. Vẻn vẹn hắn phân tán đi ra rất ít bộ phận. Chỉ là liên quan khí vận, nàng cắt tóc của mình, nhỏ vào tinh huyết, lấy 3 búi tóc đen vào tiểu thế giới. Không nghĩ tới nguyên gia có chút tài năng, 3 búi tóc đen ẩn chứa lực lượng quá ít, có yếu có mạnh, nhất là tại nguyên gia tính toán bên dưới. Ngược lại là để nàng 3 búi tóc đen nhiều lần gặp khó khăn. Bản thân nàng liền rất chán ghét nguyên gia người, nếu không phải bọn họ. Khối này tảng đá vụn cũng sẽ không chảy. Thế là, nàng tự mình đi, quảng cáo, bởi vì nàng quá trẻ tuổi. Cơ bản không có gặp khó khăn qua, cho nên không có dự liệu được cái này vậy mà là nguyên gia làm một cái cục. Nàng cầm tới hệ thống sau đó, trở lại thiên hài, liền đem thiên tuyền mang lên, phong ấn đến hệ thống không gian bên trong, lại đem thiên hài cùng một chỗ đóng băng. Cũng là để tránh bị người tính toán, mà ở nàng đi trên đường, vẫn là bị nguyên gia người tính toán, nguyên gia liên hợp cao thủ công kích nàng, khiến cho nàng linh hồn đụng phải trọng thương, không đến mức giết chết nàng, nhưng cũng là để nàng tại rơi vào tiểu thế giới sau đó mất trí nhớ. Hệ thống là nàng tùy ý chọn một cái đời thứ nhất hệ thống. Thế là, liền thành vừa bắt đầu nàng phải hoàn thành các loại nữ phối nhiệm vụ tình huống. Việc này, thật không trách được hệ thống. Bản thân cái này đời thứ nhất hệ thống chính là một cái vật thí nghiệm. Bên trong giả thiết cũng không hoàn mỹ. Sở dĩ mang theo cái hệ thống này, là nàng giúp Nguyệt Hoài làm hệ thống thí nghiệm. Đúng lúc nàng muốn đi tiểu thế giới, muốn nhìn xem cái hệ thống này có thể trưởng thành đến trình độ gì. Cho nên tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, vẫn là nguyên cửu, quảng cáo, không cần nhiều lời, nguyên cửu khẳng định là trốn đi, nguyên gia bên kia đoán chừng cũng che giấu, bởi vậy nàng không có lập tức đi tìm bọn họ, vẫn là trước đem tiểu thống tử số hiệu giải quyết, lại đem vạn giới chi thượng những cái kia giật dây lão thái thái người giải quyết. Cuối cùng, mới là nguyên cửu bên kia. Nàng đoán chừng nguyên cửu đã không tại vạn giới chi thượng. Lúc này đuổi theo, cũng tìm không được người. Ngân hào nhìn xem đường quả một đường sắc mặt nặng nề. Đột nhiên nói, a quả quả, ta tại nguyên cửu trên thân rơi xuống một chút xíu ấn ký. Đường quả dừng chân lại, làm sao làm được, đằng sau mấy cái thế giới hắn ngăn cản qua ta nhiều lần. Có một lần ta giả vờ như rất gấp muốn đi tìm ngươi. Cố ý đem hắn thân ngoại hóa thân để lại chỗ cũ rồi. Đường quả bật cười, nhéo nhéo ngân hào mặt, lại hôn hắn một cái. Tảng đá vụn, làm tốt lắm, mặc dù được gọi tảng đá vụn, ngân hào nội tâm lại có một loại thỏa mãn ngọt ngào. A quả quả vẫn là giống như lúc trước đồng dạng xưng hô hắn. Nói rõ nàng không tức giận sự kiện kia, quảng cáo, nhớ hắn ban đầu bay tới thiên hải thời điểm. A quả quả nhảy đến bản thể hắn bên trên, phát hiện hắn có ý thức, liền hỏi, tảng đá vụn, ngươi từ đâu tới, biết rõ nơi này là thiên hải sao, trôi giặt đến ta thiên hải đến, đó chính là thuộc về ta thiên hải, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách cho ta nằm phơi nắng, ngân hào lông mày khẽ nhíu một cái, bất quá ta lưu tại nguyên cửu trên người ấn ký bị phân rất nhiều bộ phận, khí tức cũng rất nhạt. Ta hoài nghi hắn đem chính mình cắt miếng, không có việc gì, hắn cắt bao nhiêu cái, ta liền mang theo ngươi đi giết bao nhiêu cái, dám chọc ta, liền muốn biết rõ chọc ta hậu quả, đường quả mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí, Ngân Hào nhưng không có chút nào sợ. Sau này nàng đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Ngày mai gặp Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.